Edit, thần giám thời kính, chương 78, lưỡng nghi tông của Bắc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là nhóm xuất phát đầu tiên ở Nam Sơn. Ước chừng sau khi đến Bắc Sơn còn phải cần thời gian chuẩn bị thêm. Đằng trước là núi Lộc Đài gần Tây Sơn. Dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì khoảng nửa tháng nữa thôi là đến nơi. Thật ra vốn có thể đi nhanh hơn nữa, nhưng cấp bậc tu vi của mỗi người khác nhau. Đường thời cũng không nhiều lời. Y chỉ hạ thấp tốc độ của mình lại. Y không biết trách nhiệm của tòa cần làm những gì. Trái lại trên đường đi y đều giới thiệu trôi chảy sơ lược những ngọn núi con sông xung quanh, khiến mọi người rất ngạc nhiên. Trúc Hằng nghe y nói xong mới tiếp lời. Còn 5 ngày nữa là đến. Đường thời gật đầu, nhìn sắc trời một chút, dặn dò, phía trước có chướng khí. Trước tiên dừng lại nghỉ một lát nhé. Mọi người cũng không phải lần đầu tiên xuất môn. Lúc này thấy đường thời đi xuống thì cũng đi theo. Dọc đường y cũng không nói quá nhiều chi tiết. Mọi người cũng không hỏi đến, chỉ tuân thủ theo sau. Bọn họ dừng chân trên một sơn cốc. Đường thời dò xét sơ sơ. Không phát hiện vấn đề gì mới làm một thủ thế bảo an toàn. Thế là 21 người cùng ngồi tụ lại một chỗ. Bắt đầu tán gẫu hoặc ăn gì đó. Đường thời lấy bản đồ ra nhìn một chút. Nói, dựa theo quy củ của hội tứ phương đài. Nếu chúng ta đến Bắc Sơn thì trực tiếp đến tòa đơn Hồ Sơn. Ở đó sẽ có người tiếp ứng. Chu Ung ôm tay, chỉ bảo. Còn phải xem người tiếp đón sẽ là ai. Chỉ giáo cho. Đường thời nhíu mày, có chút không hiểu. Chu Ung vẽ một vòng lên 3 tòa núi của Bắc Sơn. Nói, Bắc Sơn có Vô Cực Môn, Lưỡng Nghi Tông, Hoành Kiếm Phái. Vô Cực Môn đứng thứ nhất, Lưỡng Nghi Tông xếp thứ hai, Hoành Kiếm Phái xếp cuối cùng. Chưa nói đến việc giữa Nam Sơn và Bắc Sơn xưa nay thù hận không nhỏ. Chỉ riêng việc mỗi năm chúng ta thua dưới tay bọn hắn. Trước đây nghe trưởng bối trong sư môn nói Nam Sơn chúng ta ngàn năm chỉ đứng thứ hai. Hàng năm Bắc Sơn chiếm cứ hạng nhất, cũng là một kết quả tuần hoàn, mà vấn đề của Nam Sơn vẫn chưa hề được giải quyết. Đường thời gật đầu, ý của Chu sư huynh là, nếu như người tới đón chúng ta là Vô Cực Môn thì cũng xem như được tôn trọng. Nhưng nếu là Hoành Kiếm Phái, thậm chí là một tiểu nhân vật không chút danh tiếng, đây mới thật sự là vũ nhục cùng cực. Không sai, Bạch Ngọc cũng tiếp một câu. Chúng ta xuất phát trước. Sư tôn của bọn hắn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nói không chừng bây giờ chỉ mới an bài ổn thỏa chuyện trong môn phái đấy. Chuyện tranh mặt mũi này kia sợ rằng còn phải dựa vào chúng ta. Đường thời chưa từng phải xin người khác cho mình mặt mũi. Y cười cười một chút rồi bảo, chờ xem đi, lúc này mới cần chăm chỉ tu luyện. Bắc Sơn dựa vào đâu mà cho đối thủ cạnh tranh của mình thể diện? Hội tứ phương đài là một cuộc đấu sức, cũng là một cuộc cạnh tranh. Từ trước đến nay đường thời chỉ đi đánh mặt người khác chứ không hề đặt chuyện này vào trong mắt. Lúc này Ứng Vũ liếc nhìn xung quanh một cái. Ánh mắt vẫn chất chứa sự ngạc nhiên như ban đầu. Dọc đường nàng nhìn những ngọn núi khác nhau đã cảm thấy rất cao hứng. Hiện tại không có chuyện gì làm. Bạch Ngọc liếc về phía Tống Kỳ Hân, sau đó nhìn sang Ứng Vũ và Âu Dương Tuấn. Âu Dương Tuấn là một tên hay ngại ngùng. Ứng Vũ có vẻ đơn phương Âu Dương Tuấn, khiến người ta trăm bề không thể hiểu nổi. Sau 2 ngày tiếp xúc thì Ứng Vũ không hề thân thiết với ai cả. Nàng thích dính một chỗ với Âu Dương Tuấn. Hình như đường thời cũng có giao tiếp với Ứng Vũ vài lần. Nhưng không biết tại sao Bạch Ngọc cảm thấy Ứng Vũ có chút sợ đường thời. Bấy giờ Ứng Vũ mới ngáp một cái, có vẻ muốn ngủ, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, dựa vào Âu Dương Tuấn không chịu rời. Ban đầu bọn họ còn nghi hoặc không biết tiểu cô nương này có tình cảm đặc biệt gì với Âu Dương Tuấn hay không. Nhưng sau khi nhìn hai người họ vẫn không hề sản sinh ra tia sét tình ái nào thì trái lại thấy hơi kỳ lạ. Trúc Hằng nhìn thoáng qua chướng khí trên núi, bỗng nhiên có chút lo lắng. Ở đây một khi nổi gió sợ là chướng khí sẽ bay lại đây. Chúng ta cũng nên quay lại đường cũ. Có điều nơi này núi non trùng điệp, quay lại thì hơi lãng phí thời gian. Mà không ngờ, Ứng Vũ vẫn luôn không lên tiếng vậy mà đáp tiếp một câu. Sáng mai chướng khí sẽ tản ra, núi này sẽ không gây khó dễ cho mọi người. Đường Thời chợt ngẩng đầu liếc Ứng Vũ một cái, dọc đường y cũng cảm giác được tiểu cô nương này hơi sợ mình. Rất kỳ lạ, Bạch Ngọc cũng nhìn ra điều này. Ban đầu Đường Thời còn thấy hứng thú với Ứng Vũ, nhưng sau khi biết nàng bài xích mình thì y cũng giữ khoảng cách. Tuy rằng tiểu cô nương là một thiên tài, vậy nhưng chỗ nào cũng kỳ lạ. Đường Thời không phải kẻ ngốc, sao có thể không hoài nghi Ứng Vũ chứ? Trước khi lên đường y đã hỏi Tô Hàng Đạo vài chuyện. Chẳng qua Đường Thời cũng không hỏi được tin tức hữu ích gì. Bây giờ Ứng Vũ đột nhiên nói chuyện, khiến cho mọi người hơi ngạc nhiên. Trên đường nàng chỉ nhìn núi, vẽ cũng là núi, hơn nữa rất thích núi. Giờ lại nói một câu, núi này sẽ không gây khó dễ cho mọi người. Chướng khí trước mắt nồng đậm như thế, nếu có người thật sự đi vào thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thuận miệng nói một câu đã có thể kết luận chướng khí sẽ sớm tản ra. Có chuyện đơn giản đến vậy sao? Đường Thời không tin, nhưng y lại có dự cảm khác lạ rằng lời của tiểu cô nương này sẽ trở thành sự thật. Bạch Ngọc cười hì hì tiến lên hỏi, sao ngươi có thể khẳng định vậy? Đường Thời đang ngồi xếp bằng một bên không nói chuyện, ngón tay giấu trong tay áo, những chữ viết màu đỏ đều yên tĩnh, thấy dừng lại thì dừng lại theo. Mặc khí trong lòng bàn tay y lặng yên chuyển động, trong khi mọi người tán gẫu y lại lặng lẽ tu luyện. Có điều pháp môn tu luyện của y khá đặc biệt, thế nên người khác cũng chỉ cho rằng y đang tĩnh tọa, lại không biết thật ra y còn đang tu luyện. Ứng Vũ kéo tay áo Âu Dương Tuấn, đôi mắt to tròn đen láy xoay qua đây, liếc nhìn hắn rồi hừ một tiếng. Đồ lưu manh. Bạch Ngọc quyết định không bao giờ nói chuyện với tiểu sư muội nữa. Cô nương này tuyệt đối không đáng yêu. Không, đáng yêu. Tống Kỳ Hân cười ngã sang một bên. Đỗ Xương Thiên liếc nhìn nàng, cũng mỉm cười theo. Nhưng không ngờ Tống Kỳ Hân chỉ mới cười mà giọng Ứng Vũ lại bình thản bỏ thêm một câu. Đào hoa nát, lần này, Tống Kỳ Hân cười không nổi nữa. Đỗ Xương Thiên cũng cười không nổi, Bạch Ngọc cũng chợt cứng đờ, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Trúc Hằng sờ sờ mũi của mình, thấy Lý Tự Chi đứng dậy muốn đi, liền hỏi, Tự Chi sư đệ ngươi đi đâu vậy? Lý Tự Chi đưa lưng về phía mọi người khoát tay, nói, mấy ngày qua đã không biết vị thịt là gì nữa rồi. Đệ đi tìm gì đó ăn. Ứng Vũ trao mũi, cuối cùng vẫn không lên tiếng, dựa vào Âu Dương Tuấn ngủ mất. Bọn họ đã bôn ba được chừng 10 ngày. Tuy nói tu sĩ tu luyện không cần ngủ, nhưng xuất môn không hề giống với bế quan tu luyện. Linh lực và lực tinh thần đều sẽ bị tiêu hao, thế nên vẫn cần phải nghỉ ngơi. Mỗi người của ba môn phái an bài một người ra gác đêm. Hôm nay tẩy mặc các là đến phiên Đường Thời. Bách luyện đường lại là giản qua nhỏ gầy điêu luyện, Dương Minh Môn là nữ tu khúc linh, ba người chia ra ngồi ở ba hướng bên rìa sơn cốc. Bản lĩnh của Đường Thời mạnh nhất, bây giờ đang ngồi tu luyện trong cảnh giới, Lý Tự Chi là một tên háu ăn, dọc đường hắn đều đi tìm đồ ăn, mọi người cũng không để ý. Vừa lúc thấy Lý Tự Chi bộc lộ tài năng tìm về vài món ngon còn muốn xin ăn cùng. Ứng Vũ lại chưa từng tham gia vào, nàng chỉ bảo mình ăn lương khô, Đường Thời cũng chưa từng thấy cô nương này ăn món nào khác. Rốt cuộc Ứng Vũ có thân phận gì thì chỉ đành thăm dò từ từ. Lý Tự Chi cũng coi như là một cao thủ, mặc dù đội ngũ trước mắt cũng có thể xem là nơi tụ tập những thiên tài rồi. Thiên phú của Lý Tự Chi trong nhóm bọn họ chưa đến mức quá xuất chúng. nhìn qua Ứng Vũ cũng chỉ đến kim đan sơ kỳ. Thế nhưng thực tế ở địa phương khác có thể tính là kinh tài tuyệt diễm. Hắn bước khỏi sơn cốc ra ngoài, phát linh thức của mình ra để bắt giữ con mồi. Hôm nay nên ăn gì đây? Gà rừng cũng ăn rồi. Lợn rừng nướng thì rất tốn công, chi bằng hôm nay ăn thỏ con hẻ. Sau khi Lý Tự Chi đã suy nghĩ kỹ, hắn liền đi tìm vài con thỏ. Không ngờ tới sau khi hắn tìm được một ổ thỏ mập mạp đang ngủ thì lại chợt cảm thấy trước mắt hoa lên. Có hơi choáng, chưa kịp nghĩ ra hôm nay nên nướng mấy con, thì hắn đã cảm giác được một trận chướng khí đánh úp đến, bao phủ cả người hắn. Lát sau đã mất đi ý thức, Ứng Vũ bước ra từ nơi sâu nhất trong chướng khí, đuổi ba con thỏ qua nơi khác, chỉ giữ lại một con. Liếc sang Lý Tự Chi còn đang nằm ở nơi đó, nàng cắn cắn ngón tay của mình. Vậy mà nói, Lộc Đài, trên đường kẻ này ăn nhiều ơi là nhiều. Tu sĩ không phải có thể tích cốc sao? Nơi này không hề có người thứ ba. Ứng Vũ đang nói chuyện với ai? Không một ai biết, hình như nàng nghe được gì đó. Lại nói tiếp, lòng tham không đáy, vừa dứt lời đã nghe được tiếng động từ xa. Thân hình nàng chợt lóe rồi tránh khỏi chỗ này, giây lát chướng khí cũng tan hết sạch. Đường Thời đi tới, nhìn thấy Lý Tự Chi đang nằm trên bụi cỏ dưới đất, trong tay kéo tay một con thỏ không chịu buông. Đây là vì miếng ăn cả hà, gặp nguy hiểm còn muốn bắt được con thỏ không chịu tha. Nhìn thoáng qua, người này vẫn còn sống. Đường Thời sờ sờ ngón tay của mình, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn chữ vật. Vừa nãy tu luyện thì cảm giác đan thanh thái cực ấn ở sau cổ có hơi khác thường, thế là y đột nhiên nghĩ ra nên sang bên này xem. Ngay cả bản thân y cũng không rõ vì sao lại thế, nhưng bây giờ đứng trong rừng rậm yên tĩnh của Tây Sơn thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Khóe môi Đường Thời cong lên, ánh sáng lập lòe dưới đáy mắt, lại tự nói một câu, gặp quỷ, thấy y muốn rời đi rồi. Ứng Vũ thở dài một hơi, nhưng lát sau đã cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Còn chưa kịp thối lui thì đã có một bàn tay bóp chặt cổ nàng, đẩy nàng lên thân cây gỗ đằng sau. Nàng nhất thời kinh hãi. Ngay lúc này, bóng dáng của Đường Thời mới từ trong bóng tối hiện ra. Ánh mắt sâu thẳm tựa màn đêm lóe sáng. Lực đạo trên tay y không hề giảm, chỉ lạnh như băng mà cười, nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trên đường đã sớm hoài nghi, chỉ là tất cả mọi người đều ở đó, y không có cơ hội. Hơn nữa y cảm giác Ứng Vũ nhất định có quan hệ với mình. Tuy cảm giác này không mãnh liệt lắm nhưng vẫn luôn quanh quẩn trong lòng y, nghi hoặc chưa từng biến mất. Hôm nay liền bộc phát. Ứng Vũ vừa mới liên lạc với núi hồn của núi Lộc Đài, ngay lúc này lại phát hiện mình hoàn toàn bị khóa lại. Bất kể là ý thức hay khí tức đều không thể phát ra được một trượng. Đường Thời trước mắt nàng dường như đã phong kín tất cả đường thoát của nàng. Sau khi núi Lộc Đài cảnh cáo cho nàng thì nàng cũng đã kịp thời né tránh. Nhưng cũng thật sự không ngờ, Đường Thời vẫn phát hiện ra nàng. Thế nên nàng vì muốn thoát khỏi khốn cảnh mà bước ra tinh phách và tinh khí cương trực của núi Hạo Nhiên trong đan thanh ấn ra. Nàng không nói gì, dù sao nàng cũng sẽ không bị bóp chết. Không phải người nhỉ? Đường Thời không nghe nàng trả lời, y chợt cười một tiếng, nói tiếp, không bằng ta mời Âu Dương Tuấn sư huynh tới hỏi ngươi, vậy sẽ tốt hơn một chút. Ngươi, người này quả thực bỉ ổi. Ứng Vũ trừng y, tay kia của Đường Thời sờ cằm mình, bộ dạng cực kỳ ti tiện, có điều ánh mắt bắt đầu tính kế không hề che giấu. Y chậm rãi nói, muốn ta đến hỏi hắn không? Ứng Vũ trầm mặc, cứ như vậy giằng co với Đường Thời, qua hồi lâu mới nói, vì sao ngươi lại hoài nghi ta? Nữ nhân thiên tài ta thấy nhiều rồi, nhưng ngươi chỗ nào cũng khả nghi. Sao có thể không nghi ngờ ngươi chứ? Đường Thời thấy tiểu cô nương hỏi câu này có hơi vô lý, Y xem thường mà nhìn nàng, lại bổ thêm một câu. Ngươi không biết ngươi hỏi vấn đề này rất ngu ngốc sao? Ứng Vũ cắn răng, đồ lưu manh, khóe miệng Đường Thời lại nhếch lên. Tiểu muội muội, ngươi có thể đổi câu cửa miệng khác không hả? Ngươi thật sự hiểu được ý nghĩa của câu này à? Không hiểu. Ứng Vũ không hề đỏ mặt, nàng lại nhíu mày. Ngươi buông tay ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Thời cũng không phải đồ ngốc. Hiện tại y cảm thấy Ứng Vũ vô hại, nhưng y cũng không muốn tăng thêm nguy hiểm cho những người đi cùng. Y chỉ nhận ra Ứng Vũ rất sợ mình. Rốt cuộc sợ gì ở y cơ chứ? Trên người Đường Thời có không ít bí mật. Có điều dù sao y cũng không nhìn ra Ứng Vũ thì có liên quan gì với mình. Hai người còn đang nói chuyện bên này, lại không ngờ gần đó truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đường Thời quay đầu sang nhìn, chợt mỉm cười, quả nhiên ông trời cũng muốn giúp y. Chẳng biết vì sao mà Âu Dương Tuấn lại đến đây. Lúc hắn từ rìa sơn cốc tới đây rõ ràng cũng phát hiện tất cả mọi người đều không nhìn thấy Ứng Vũ rời đi. Chỉ có Âu Dương Tuấn chợt cảm ứng nên đến chỗ này. Hắn có hơi khó hiểu, y kẹp lấy cổ Ứng Vũ muốn xoay mặt nàng qua đó. Ứng Vũ lại ôm chặt cứng cái cây kia, sống chết không chịu xê dịch, cũng không hiểu ra sao mà lại òa khóc, giống như rất sợ Đường Thời kẹp mình kéo ra ngoài. Đường Thời không che giấu bản thân, Âu Dương Tuấn cũng đã thấy y, hắn nhìn Đường Thời tựa như đang chống vào thân cây mà đứng ở nơi đó. Có hơi kinh ngạc, Đường sư đệ, a, tứ sư huynh, sao ngươi lại ra đây rồi? Đường Thời vươn tay chào hỏi Âu Dương Tuấn, sau đó bàn tay thủ quyết lặng lẽ đánh lên Lý Tự Chi nằm gần đó. Giấu hắn sang chỗ khác, làm xong mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Âu Dương Tuấn chỉ bảo, vừa nãy đột nhiên không thấy tiểu sư muội đâu cả, ta nhìn mọi người còn đang tu luyện nên mới tự mình đi tìm. Đường Thời nhìn sang Ứng Vũ đang sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Cuối cùng vẫn không chọc thủng nàng, đáp lời, ta ở đây hấp thu linh khí của núi, cũng thuận tiện nhìn xem chướng khí này khi nào mới có thể tản đi. Nơi này có bày trận pháp, nàng hẳn là sẽ không qua đây đâu, nữ hài tử luôn có một vài chuyện bất tiện mà. Tứ sư huynh, qua bên kia tìm xem. Y vừa dứt lời thì Âu Dương Tuấn đã đỏ mặt, vội vàng nói, Đường sư đệ đừng nghĩ lung tung. Cũng không phải, ta hiểu ta hiểu, vẻ mặt Đường Thời lạnh nhạt. Âu Dương Tuấn rất tín nhiệm Đường Thời, cũng không biết tại sao hắn không muốn chờ ở đây nữa. Xoay người chạy biến, nhưng không trở về ngay mà vẫn tiếp tục đi tìm Ứng Vũ. Chờ hắn đi xa, Đường Thời mới nhếch môi nhìn Ứng Vũ, buông lỏng tay, thấy tiểu cô nương sợ tới mức lạnh run. Nàng ôm lấy mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, vậy mà thấp giọng nức nở, nước mắt chảy ròng ròng, ngay cả Đường Thời cũng hơi nổi da gà. Ta nói, ngươi đừng cứ khóc mãi được không hả? Xấu quá, a, trên đùi chợt đau nhói. Đường Thời giơ chân, lại thấy không đúng lắm. Nàng ra tay với mình vào lúc nào? Ứng Vũ ngẩng mặt, thật sự khóc đến thảm thương. Nức nở nói, đồ lưu manh, đều là đồ lưu manh. Hoa hoa, da đầu bắt đầu run lên. Đường Thời nghe nàng khóc nháo một hồi, chợt cao giọng lên, được, còn sức khóc tiếp chứ. Nếu giờ không nói ra ngươi là thứ gì thì ta trực tiếp ném ngươi ra ngoài. Lần này, Đường Thời không hề nói giỡn. Ứng Vũ là sợ Âu Dương Tuấn biết thân phận của mình. Dù sao tu sĩ rất sợ hãi thứ vật nhỏ như nàng. Bây giờ Đường Thời ép hỏi, Ứng Vũ thấp giọng nói, ta là, vài chữ cuối cùng mơ mơ hồ hồ, Đường Thời cũng không nghe rõ, liền ôm hai tay, không kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc là cái gì? Đừng có rông dài, bộ dáng hoàn toàn không kiên nhẫn của Đường Thời y hệt một tên lưu manh. Y nhíu mày, đáy mắt lóe sắc lạnh không hề che giấu. Ứng Vũ cũng biết nếu như mình không nói thì Đường Thời sẽ không bỏ qua cho nàng. Cuối cùng vẫn đáp, ta là, núi Hạo Nhiên, phốp, Đường Thời thật sự là cười điên rồi. Được chớ, y nhìn Ứng Vũ với ánh mắt ngạc nhiên. Vừa định châm chọc thì chợt nghĩ đến đủ loại hành vi của Ứng Vũ. Cũng đã không cười nổi nữa. Kỹ năng thiên tài vẽ núi. Từ Mặc Sư nhị phẩm một đường động như gió giật lên đến họa thường. Thậm chí nhìn qua còn nhỏ tuổi. Thế mà họa thường vẽ núi đến rầm rộ khí khách. Đó sao có thể giống với bút tích của tiểu cô nương được. Dọc đường đi đều nhìn núi. Vẽ núi. Nói. Núi này sẽ không gây khó dễ cho mọi người. Còn có mới vừa rồi nàng né được trận pháp của y. Đến chỗ này hệt như rất quen thuộc vậy. Bốn núi tiểu hoang tất cả đều là núi. Nếu Ứng Vũ quả thật là núi Hạo Nhiên. Nhưng y vẫn có chút không thể tiếp thu. Đường Thời cắn răng nói. Ngươi là núi hồn địa mạch của núi Hạo Nhiên. Ứng Vũ ủ rũ. Cuối cùng cũng ngừng khóc. Ôm hai đầu gối của mình ngồi xổm dưới tàng cây. Điệu bộ mặc cho số phận định đoạt. Đường Thời qua lúc lâu mới tiêu hóa tin tức này. Tận lực chấn định. Chẳng phải ngươi đã dung nhập vào đan thanh thái cực ấn của ta rồi à? Nói đến đây Ứng Vũ cũng giận run cả người. Nàng lại mắng y một câu. Đồ lưu manh, bảo rằng nếu không phải tại công pháp kỳ quái của ngươi và hòa thượng chết tiệt kia thì sao ta lại bị mặc khí của ngươi hút vào thái cực ấn không thể thoát ra. Chớ, thứ bây giờ ngươi nhìn thấy là linh hồn của ta. Tinh phách của ta hơn phân nửa đều đang ở trong người ngươi đấy. Ngươi kiếm được, à, y còn kiếm, chẳng biết sao lại vừa thấy không hợp vừa buồn cười. Thật ra Đường Thời sắp không nhịn nổi nữa. Con mẹ nó. Núi Hạo Nhiên vậy mà là một tiểu cô nương. Lúc trước khi y rút núi hồn thì không có cảm giác này. Y chỉ cảm thấy núi hồn địa mạch kia nói chuyện là lên mặt y hệt bà cụ non. Gì mà đạo, Phật, yêu, ma để dọa người. Giờ xuất hiện trước mặt y lại là một tiểu cô nương. Buồn cười muốn chết, ngươi đừng cười. Giọng của Ứng Vũ nhắc nhở y. Có điều Đường Thời vẫn không nhịn được. Đường Thời, ngươi nói ngươi là núi hồn của núi Hạo Nhiên. Vậy chắc ngươi hận ta muốn chết nhờ. Nhân loại ngu xuẩn, Ứng Vũ dùng thái độ khá khinh bỉ nhìn Đường Thời. Hừ lạnh nói, núi hồn địa mạch không biết hận. Ngô là núi hồn của núi Hạo Nhiên nhá. Thứ tình cảm thấp kém như thế sao có thể xuất hiện trên người Ngô. Lại thêm một kẻ tự xưng là Ngô. Đường Thời theo bản năng nhớ đến lão quái vật Doãn Suy Tuyết. Chẳng qua nháy mắt đã phục hồi tinh thần. Cười nhạo đáp, yêu hận một thể, tình chi sở trí, ngươi chỉ là một núi hồn địa mạch mà thôi. Cho dù núi Hạo Nhiên có sống lại, có tinh khí cương trực đi chăng nữa thì cũng chỉ là núi đá. Làm sao mà hiểu được thất tình lục dục của người thường. Tóm lại chẳng qua là một tiểu cô nương thôi. Lần này, Ứng Vũ không phản bác y, dường như ngay cả nàng cũng không rõ. Lúc biết đây là núi hồn của núi Hạo Nhiên thì Đường Thời chỉ cho ra một kết luận rằng nàng không phải nhân loại thật sự. Từ xưa đến nay, sinh linh có thể tu luyện đại đạo. Trước mặt bảo, có, linh vật giả là gì? Nhân loại tự cho rằng vạn vật có linh trưởng. Cũng không hẳn không có đạo lý. Tất cả thất tình lục dục sản sinh ra đủ loại nhân tính trong lòng người. Bất kể là tốt hay xấu thì đều được gọi là linh, núi không có linh, sống mãi đến muôn đời. Không trải qua năm tháng mưa gió vất vả, cũng không hủy bỏ được linh khí. Núi, vĩnh viễn vô linh, mặc dù có núi hồn, thì cũng chỉ là vật vô tình. Để núi hồn địa mạch hóa thân thành Ứng Vũ, tất nhiên sẽ không hề có tình cảm thật sự nào của loài người. Đây là do nàng học được cả. Nghe nói trước khi ở Tẩy Mặc Các, nàng từng ở dưới chân núi một thời gian. Có lẽ chưa tiếp xúc với quá nhiều người. Phần lớn là học được từ Đường Thời. Khi trước còn ở Chính Khí Tông, nàng chỉ là một núi hồn bình thường. Ngày thường giao tiếp với hoa cỏ cây cối, hoặc giao lưu với những ngọn núi lớn xung quanh, gặp được Đường Thời và Thị Phi, cũng coi như là ứng vũ không may. Đường thời thật sự hơi vô tư lại vô tâm, hỉ nộ ái ố cũng không hề có. Nhiều lắm là khi tán gẫu với thị phi mới biểu hiện ra một chút. Chẳng qua mặc kệ có phải y vô tình thật hay không thì chí ít trước mặt người ngoài y vẫn bày ra bộ dạng vô cảm. Nàng cũng không học hỏi được gì qua thị phi. Tăng nhân khí chất nội liễm, cảm xúc rất ít khi lộ ra ngoài. Hiện tại ứng vũ có chút mê hoặc. Người nói ta không hiểu tình cảm của phàm nhân thì sao lại gọi ta là tiểu cô nương? Là một ngọn núi lại bị nhân loại gọi là tiểu cô nương. Ứng vũ cảm thấy có hơi rối rắm. Bây giờ đến phiên đường thời cạn lời. Đối mặt với thứ tinh quái như vậy quả nhiên không nên nói gì cả. Y hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao lại đến tẩy mặc các? Ứng vũ đương nhiên nói, nhìn thấy tứ sư huynh nên ta liền đi theo. Sao ngươi chỉ coi trọng mình tứ sư huynh? Âu Dương Tuấn hướng nội lại hay ngại ngùng, cũng không đẹp trai bằng Bạch Ngọc, càng không ổn trọng như Đỗ Xương Thiên, cũng không giống Diệp Thuấn mở miệng là lời ngon tiếng ngọt. Thì đừng nói chi đến bảo mẫu Tống Kỳ Hân, chọn chúng Âu Dương Tuấn hay xấu hổ. Điều này làm cho đường thời có chút không hiểu nổi. Hắn không phải đồ lưu manh cũng không phải đào hoa nát. Vẻ mặt ứng vũ rất thản nhiên. Đường thời, có thể tiểu cô nương sinh ra để bịt mồm y. Phong cách nói chuyện vốn không cùng sóng não. Y nói đông, nàng đáp tây, nói tiếng người. Không phải người thì sao mà nói tiếng người chớ. Ứng vũ sâu kín ngẩng đầu nói một câu như vậy. Vậy, nói tiếng núi đi. Đường thời xoắn suýt nửa ngày. Không ngờ ứng vũ lại hỏi, ngươi có thể nghe hiểu sao? Nhận được khinh bỉ, đường thời nhếch miệng, hỏi ta có hiểu được hay không ấy hả? Tốt nhất đừng ép ta. Ép kẻ tiện nhân như y nóng máu thì chuyện gì y cũng có thể làm được. Núi hồn địa mạch gì đó trong mắt đường thời chẳng khác gì tảng đá vụn. Đối với y tiểu cô nương yểu điệu cũng hệt như chàng thư sinh vạm vỡ mà thôi. Nên bóp chết thì y sẽ không bao giờ nương tay. Ứng vũ lại nhớ tới tình huống ban nãy. Nàng chợt vươn tay ra kéo tay áo đường thời. Lục sư huynh, mặc dù ta không phải người nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nói với tứ sư huynh được không? Bỗng nhiên bị người kêu một tiếng. Lục sư huynh, đáy lòng đường thời không hiểu vì sao thấy hơi thích thích. Trước nay y vẫn luôn gọi người khác là sư huynh, bây giờ lại được người ta gọi sư huynh. Dù thế nào đi nữa ứng vũ vẫn là sư muội của mình. Cũng cần phải tham gia hội tứ phương đài, nhưng không biết thân phận thật của nàng có bị người chủ trì của hội tứ phương đài nhận ra hay không. Nàng là núi hồn địa mạch chứ không phải người đâu. Ai ra? Một vạn con ngựa chạy qua đầu y, đường thời vẫn nói. Ngươi nói cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi chui vào cơ thể ngươi, hòa thượng kia dùng Phật lực để hóa giải sơn lực, muốn dụ ta đi ra. Nhưng kim đan của ngươi thật sự có quỷ đó, ta dính lên trên đó không thể buông ra luôn. Thế nên hòa thượng kia hơn phân nửa đã xem ta là ác linh. Nói tới đây. Ứng ngũ một bụng ủy khuất, nói, núi hồn địa mạch chúng ta vốn gọi là yêu linh, trước đó đã dùng Phật lực rồi, sao còn sử dụng ngàn Phật hương nữa, ta không muốn chết, cuối cùng cũng chờ được lúc thích hợp, ta đột nhiên thoát ra được kim đan của ngươi bỏ chạy. Ai mà ngờ, chạy trốn được hòa thượng nhưng không trốn được vào miếu, vẫn trượt chân, là do đan thanh thái cực ấn của ngươi đấy. Tinh khí của núi hạo nhiên thuần khiết, thái cực ấn của ngươi lại cực dương, đột nhiên rất muốn cười, nhưng lại cảm thấy không có đạo đức, đường thời đành phải ho khan một tiếng, ngươi thoát ra được khi nào, trong lúc ngươi bế quan 10 năm ta liều mạng thoát ra. Có điều tinh phách quan trọng nhất vẫn đang trong thái cực ấn của ngươi. Ta thấy bây giờ ngươi cũng không có cách khống chế ấn ký đó nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng mà, nếu ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ, thì có thể khống chế hoàn toàn đan thanh ấn này. Có thể, lấy giúp ta phần tinh khí còn lại không? Thật lâu sau Ứng Vũ mới đưa ra kết luận thích hợp. Lấy tinh phách ra cho ta. Nói cách khác thì tiểu muội muội vẫn còn một phần tinh phách ở ấn ký sau lưng mình. Tưởng tượng như vậy khiến Đường Thời chợt kỳ dị mà dùng mình. Quả nhiên là đại thế giới không thiếu cái lạ. Loại chuyện này cũng đụng chúng mình cho được. Đường Thời lãnh đạm nói. Bây giờ hứa hẹn nhiều cũng vô ích. Đến lúc đó rồi tính đi. Khó trách nàng lại sợ mình. Hẳn là sợ y không thể nắm giữ được một nửa tinh phách đó chứ gì. Núi hồn địa mạch này cũng thật sự quá thảm. Ngươi có thể tiếp tục ở lại đội ngũ, nhưng đừng làm ra những chuyện kỳ lạ nữa đó. Đường Thời cảnh cáo một câu, rốt cuộc cũng buông lỏng cấm chế xung quanh. Thế là Ứng Vũ lập tức cảm nhận được sự giao tiếp với thiên nhiên. Đường Thời bước ra khỏi bóng cây, liếc sang Lý Tự Chi còn nằm bên kia một cái, rồi nói, ngươi trở về đi, miễn cho người khác hoài nghi. Ứng Vũ gật đầu như mưa, cũng liếc sang Lý Tự Chi, chẳng qua đi hai bước lại nhìn Đường Thời còn đứng tại chỗ. Liền nói, ta đã hỏi núi Lộc Đài rồi, nó bảo chướng khí sẽ sớm tản đi, chúng ta có thể đi qua. Kỹ năng thật đặc biệt. Đường Thời đè khóe miệng của mình, nói, ta biết, lúc này Ứng Vũ mới lặng lẽ biến mất. Có lẽ là bởi vì nàng chung một loài với những dãy núi xung quanh nên mới có thể giao lưu với chúng nó nhỉ. Thật ra ngẫm lại cũng cảm thấy hơi lạnh người. Những ngọn núi lâu đời đều sẽ có ý thức nhất định. Có thể sử dụng kỹ năng của Ứng Vũ một chút, y nhịn không được mà nghĩ. Nếu như lúc chiến đấu có thể sử dụng kỹ năng này thì y nghĩ nhiều rồi, y là người, không phải núi hai, có điều vẫn muốn đạt được kỹ năng này. Trước khi rời đi Đường Thời đã ném ra một linh thuật cho Lý Tự Chi, khiến đối phương sẽ không bị chướng khí dẫn đến hôn mê quá lâu. Làm xong mới trở lại nơi gác đêm của mình. Sau khi hiểu rõ chuyện về Ứng Vũ, Đường Thời cũng thôi không xoắn suýt nữa. Thời gian khi lu luyện trôi qua đặc biệt nhanh. Sáng sớm sương mù bao phủ, trượt lên lông mi của y chảy xuống. Lòng bàn tay chỉ hơi nâng lên đã hứng được nó. Đầu ngón tay hơi ẩm ướt. Phong thủy của Tây Sơn dường như rất tốt. Lúc đứng dậy đã phát hiện ra chướng khí trong phạm vi 30 dặm quanh đây đã tản đi sạch sẽ. Đường Thời nghĩ tới Ứng Vũ. Đột nhiên cảm thấy có một người đồng hành như vậy cũng không tệ lắm. Khi quay trở lại sơn cốc liền thấy mọi người cũng đã chờ xuất phát. Cũng không biết Ứng Vũ giải thích ra sao với Âu Dương Tuấn mà giờ vẫn níu lấy tay áo hắn. Đứng ở nơi đó cũng không hề có ai hoài nghi nàng. Người khó chịu duy nhất là Lý Tự Chi. Hắn đang chăm chú gặm cái chân thỏ nướng béo mập. Chẳng qua không biết sao mà vẻ mặt hắn rất xúi quẩy. Trúc Hằng cười nói, Ứng Vũ sư muội thật sự nói đúng chuẩn. Bảo chướng khí sẽ tản đi nó liền lập tức tản đi. Lần này không cần phải đi đường vòng nữa rồi. Phía xa sơn cốc không còn chướng khí. Liền lộ ra tất cả cảnh sắc tinh khiết. Liếc nhìn lại thì đều là những dãy núi chất chồng. Chỉ có sương mù thấp thoáng tựa như một dải lụa mỏng. Mọi người thu thập đồ đạc rời đi, một người rồi tiếp một người ngự không. Chu Ung của Dương Minh Môn đi đầu, Đường Thời của Tẩy Mặc các theo sau. Đi một đường thuận lợi không gặp trắc trở gì, có thể nói là cực kỳ may mắn. Đảo mắt đã là 5 ngày sau, Đường Thời biết chuyện này khẳng định có Ứng Vũ hỗ trợ. Y cũng không nói thêm gì nữa, trước mặt người ngoài vẫn không hề tỏ ra quan tâm đến Ứng Vũ. Nhưng những người khác dường như vẫn nhìn ra Ứng Vũ vẫn hơi sợ y. Nơi này có cột mốc biên giới. Tay Đường Thời chỉ xuống phía dưới. Để mọi người nhìn cột mốc biên giới dưới đó. Là cột mốc biên giới giữa Tây Sơn và Bắc Sơn. Đường Thời hạ người xuống. Thu lại kiếm chảm lâu lan. Lúc đứng nhìn cột mốc biên giới này thì chợt cảm giác rất kỳ quái. Y đến từ Đông Sơn. Lại xuyên qua Nam Sơn, đi qua 8.000 dặm ở Tây Sơn, cuối cùng cũng đến được một đầu khác của đại lục. Năng lượng của tu sĩ siêu việt về thời gian và không gian, nhưng nó cũng dựa vào thời gian và không gian. Giữa những tầng vô cùng huyền ảo lại mơ hồ có ngụ ý rất kỳ quái. Hiện tại đường thời không thể nói rõ cảm giác này là thứ gì. Thế nhưng lúc y nhìn vào cột mốc biên giới, còn có những chữ viết trên cột mốc biên giới, thì chợt cảm thấy nó rất quen thuộc. Cột mốc biên giới này, Mộ Kiếm gặp quỷ, bắc hướng thì bắc, nam hướng thì tây, hướng bắc vì bắc sơn, đi về phía nam vì tây sơn. Một cột mốc biên giới rất đơn giản. Đường thời nói, phía trước chính là Đơn Hồ Sơn, cũng không biết bắc sơn phái người nào đến tiếp ứng. Còn chưa dứt lời đã nghe được trên đỉnh núi truyền đến tiếng xé gió. Liền có một người cười vang hỏi, là các đạo hữu của Nam Sơn phải không? Bọn đường thời liếc mắt nhìn nhau, cũng đáp lời, đúng vậy, vài đạo quang ảnh từ trước Đơn Hồ Sơn hạ xuống, xuất hiện vài tên mặc đạo bào, cổ tay áo thêu thái cực ấn của tu sĩ. Bọn họ thoáng nhìn qua, rồi chắp tay với đám người đường thời. Chúng ta là đệ tử của Lưỡng Nghi Tông, tại hạ Mạnh Châu, Mạnh Sư Huynh, Hạnh Ngộ, tại hạ đường thời, là tòa của Nam Sơn. Loại trường hợp xã giao này đường thời cũng trốn không thoát. Chỉ thản nhiên nói một câu, y cũng nhìn ra tu vi của Mạnh Châu sánh ngang mình. Ba người còn lại đều là kim đan kỳ, chẳng qua y cũng không biết tên họ, nếu hỏi thì không ổn lắm. Tiếp đón là Lưỡng Nghi Tông xếp thứ hai, cũng xem như có chút tôn trọng. Mạnh Châu cười nói, hội tứ phương đài lần này còn khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu. Tu sĩ của hai núi còn lại vẫn chưa đến. Trước khi hội tứ phương đài diễn ra thì sẽ do tông môn chiêu đãi các vị. Trong khoảng thời gian này mấy vị sẽ ở lại Lưỡng Nghi Tông. Mong rằng các vị không ghét bỏ. Sao lại thế được? Mạnh sư huynh đa lễ. Bọn đường thời tất nhiên không ngại. Những điều này là xã giao, giờ chỉ thuận miệng nhắc lại một chút, khách sáo mà thôi. Vừa dứt lời thì Mạnh Châu đã dẫn đường đi về hướng đông. Sau khi tiến vào địa giới Bắc Sơn, nhiệt độ rõ ràng hạ thấp hơn một chút, có điều vẫn rất ổn. Xung quanh cũng là non xanh nước biếc, không có gì đặc biệt hơn những nơi khác, nhiều núi mà ít bình nguyên. Đường thời vừa nhìn đường vừa đối chiếu với những ghi chép ghi lại trong Sơn Hải Kinh, nửa đường thì đi ngang qua Hoành Kiếm Phái. Mạnh Châu liền chỉ cho bọn y biết, giới thiệu, Hoành Kiếm Phái đều là kiếm tu, chiến lược của họ khác nhau lắm. Lại nói, tòa thủ của Bắc Sơn lần này là Thành Thư sư huynh của Hoành Kiếm Phái. Tòa thủ của Bắc Sơn vậy mà giao cho Hoành Kiếm Phái. Đường thời vừa định hỏi về hạo vọng của Vô Cực Môn thì sau lưng đã có người hỏi giúp y, chính là Chu Ung không nhịn được nghi hoặc. Ta nghe nói Vô Cực Môn có một vị đệ tử nội môn đặc biệt kinh tài tuyệt diễm tên là Hạo Vọng. Hắn thì sao? Mạnh Châu cũng không ngờ đến thanh danh của Hạo Vọng lại truyền xa như vậy. Hắn liếc nhìn đường thời một cái, mới nói, hắn cũng có xuất thân như đường sư đệ của chư vị tẩy mặc các đây. Bắc Sơn chúng ta cũng tương tự thế. Có điều, con người Hạo Vọng ta không hiểu rõ lắm. Con người Hạo Vọng, xưng hô như thế tuyệt đối không phải thiện ý, hoặc là nói. Tên Hạo Vọng thiên tài truyền ra quá rộng rãi, khiến người khác không thích. Dường như Mạnh Châu cũng nhận ra mình nói sai, chỉ có thể cười gượng, giải thích, chư vị cũng không cần ngạc nhiên. Kiếm pháp của Thành Thư sư huynh đã nổi danh là lợi hại ở Bắc Sơn. Không hề thua kém Hạo Vọng nha. Nghe đồn con người Hạo Vọng người cũng như tên, chữ, vọng, đặt cho hắn thật sự rất thích hợp. Sư trưởng ba môn phái ở Bắc Sơn chúng ta đều cảm thấy Hạo Vọng không thể đảm đương vị trí. Toa gã, bởi thế cuối cùng vẫn giao cho Thành Thư sư huynh. Cho dù nói gì đi nữa thì, toa gã, cũng là người đứng đầu một núi. Tính tình của Hạo Vọng không thích hợp để làm người dẫn đầu. Hắn sẽ không giao tiếp với người khác. hơn nữa vẫn luôn tu hành trong vô cực môn. Cái danh thiên tài tuy rằng truyền xa nhưng mọi người chẳng ai biết rõ về hắn cả. Thế nên vị trí tỏa tàu cuối cùng vẫn giao cho Thành Thư. Kiếm say Ngân Thành Thư của Hoành Kiếm Phái ở Bắc Sơn cực kỳ nổi danh. Chỉ có người bên ngoài mới không biết thôi. Mọi người chỉ biết đem Hạ Vọng truyền đến vô cùng kỳ diệu. Thì sao mà biết được còn có một Thành Thư lợi hại? Lấy kiếm lập đạo, không phải chỉ cần kiên nhẫn là đủ. Đường Thời nhìn ra được, tu vi của Mạnh Châu không thấp. Hắn đã có thể làm người đứng đầu Lưỡng Nghi Tông, nhưng hắn lại rất tôn sùng Thành Thư, lại hơi khinh thường với Hạ Vọng. Đường Thời nói, chúng ta cũng chỉ nghe thấp thoáng thôi, không hề chuẩn xác, ai mà ngờ còn có nguyên do này. Trái lại tiếp thu thêm kiến thức đó, sau khi tiến vào Bắc Sơn, tất cả mọi người toàn lực ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, liền hóa thành từng đạo quang hoa hiện lên trên chân trời. Lát sau đã không còn bóng dáng, dù sao tu vi của bọn họ ở Bắc Sơn cũng coi như khá siêu quần. Động tĩnh này khiến người qua đường phía dưới hơi khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, hội tứ phương đài sắp đến, có người nào đến thì cũng không lạ gì, huống chi người đi đầu dẫn đường là Lưỡng Nghi Tông đấy. Lưỡng Nghi Tông tọa lạc tại Bắc Sơn, trên dãy núi song song cách Đơn Hồ Sơn 700 dặm. Lúc nhìn hệ thống núi song song, Đường Thời mới hiểu được vì sao Lưỡng Nghi Tông tên là Lưỡng Nghi Tông. Hai tòa núi này vờn quanh nhau, hình thành một hình dạng thái cực đồ, hơn nữa phát triển dần theo Lưỡng Nghi Tông. Hai tòa núi này liền biến thành một bồn địa nhỏ ở giữa. Đây là kiến trúc của Lưỡng Nghi Tông, một đen một trắng, từ xa nhìn lại sẽ cho người ta cảm giác rất rầm rộ. Mạnh Châu thấy biểu tình sợ hãi thầm than của mọi người, trong lòng cũng có chút tự hào, nói, mời chư vị vào sơn môn. Bọn họ hạ xuống, đã nhìn thấy được khe hở giữa hai nửa núi thành hình vòng cung, là một thông đạo nhỏ hẹp. Nơi như vậy có thể xem là dễ thủ khó công, phòng ngự dựa vào thiên nhiên, phối hợp mượt mà với thái cực đồ, khiến người ta cũng phải trầm trồ khen ngợi xúc động. Mỗi một đạo môn trong hiện hạ đều không đơn giản, lúc bọn họ đi qua thông đạo cũng không cảm giác bị ngăn trở nào. Đường Thời đứng trong thông đạo giữa hai núi, ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh hơi tối, ảo giác như có một con đường. Khắp không trung đều có một con đường nhỏ tỏa ra ánh sáng. Ở dưới cũng không tối hẳn, kỳ diệu cực kỳ, cảm giác này nếu không phải quá mức hắc ám, Đường Thời dường như sẽ nhớ đến Lưỡng Ngạn Thanh Sơn tương đối xuất, cô phàm nhất phiến Nhật Biên Lai. Một, chỉ tiếc tình cảnh không quá thích hợp, nhưng tâm trạng của y vẫn rất thản nhiên. Vách đá san sát hai bên, đi được khoảng 5 dặm thì không lâu sau đó phía trước đã rộng mở thoáng đãng. Nhìn lại đã thấy rất nhiều người mang khí tức của Lưỡng Nghi Tông ở trước mặt. Một, Thiên Môn Trung Đoạn Sở Giang Khai, Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, Lưỡng Ngạn Thanh Sơn tương đối xuất, cô phàm nhất phiến Nhật Biên Lai. Dịch nghĩa, núi Thiên Môn đứt giữa, sông Sở mở ra, nước biếc chảy về đông đến đây quay lại. Hai bên bờ núi xanh cùng đối nhau, một cánh buồm con ở bên trời đến. Dịch thơ, Sở Giang cuồn cuộn núi phân đôi, dòng nước về đông trở lại rồi. Trên bến non xanh hai phía đối, cánh buồm đi đến tự bên trời. Vọng Thiên Môn Sơn Lý Bạch, tiểu tiện nhân, hù hù, gần đây tôi phát hiện bản edit của tôi được đăng trên rất nhiều trang web lậu, mọi người cố gắng đọc bản gốc này giúp tôi nha, hù hù. Cách chương.